Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1163, bốn đánh đầu. Trên cái thế giới này có thể để cho Phương Chư Hầu chủ động thanh kiếm rút ra người đi ra ngoài. Quả thật không nhiều. Trên cái thế giới này có thể để cho Phương Chư Hầu chủ động thanh kiếm rút ra. Có thể chính là bởi vì người nhiều. Bốn cái đặc biệt chọn lựa ra khắc chế Phương Chư Hầu người. Có thể vẫn là không có có thể chống đỡ Phương Chư Hầu một kiếm này. Trong tình báo nói, Phương Chư Hầu gần người cơ hồ vô địch, cũng khó tìm sơ hở. Cái này sớm nhất một phần tình báo, liền đến từ thiên hạ thứ bảy. Hắn đến Hoàng Cung ám sát Hoàng đế thời điểm bị Phương Chư Hầu hù chạy. Từ nay về sau cũng không dám lại đi Đại Hưng Thành. Trong tình báo còn nói, như muốn khắc chế Phương Chư Hầu, thì nhất định phải dùng binh khí dài, để cho Phương Chư Hầu kiếm không có đất dụng võ. Vì vậy, tứ tượng đệ tử tới, bọn họ dùng binh khí kỳ quỷ, từ phối hợp ra tay tới nay, còn không có bất kỳ một người nào mục tiêu có thể ở bọn họ trong tay chạy thoát thân. Tình báo là tốt tình báo, có thể là người hay là có nhược điểm, tứ tượng đệ tử chưa từng thua trận. Cho nên tự đại, Phương Chư Hầu kiếm ở bóng roi nước xoáy bên trong đi xuyên qua. Giống như là một đạo sao rơi từ trong hắc động bay qua. Hắc động vốn nên cầm nó chiếm đoạt. Có thể vậy sao rơi nhưng gắng gượng tránh thoát. Kiếm qua, kiếm mang vẫn còn ở đây. Một kiếm này mau liền có thể tưởng tượng được. Thiếu Dương trên trán nhiều một cái thật nhỏ vết máu. Hắn diễn cảm đầu tiên là cứng lên một tí. Tựa hồ ở một khắc kia đầu óc còn không có hoàn toàn hư mất. Còn có thể cầm ánh mắt vãng thượng phiên. Định thấy vết thương ở chỗ nào. Nhưng mà hạ một hơi thở. Thiếu Dương liền một tiếng quỳ xuống. Sau đó té sấp về phía trước. Vậy lưu lại vết kiếm rõ ràng nhỏ như vậy nhỏ. Có thể Thiếu Dương leo nằm ở sau mới nhìn thấy. Sau ót tóc cũng bị máu ướt đẫm. Mà lúc này, Phương Chư Hầu người đã lui đến ngoài một trượng. Theo lý thuyết không nên, hắn lớn nhất ưu thế ngay tại gần người giao chiến, trường kiếm trong phạm vi, chính là hắn Phương Chư Hầu đạo lý, cũng là hắn một phương thiên địa, có thể hắn thối lui ra một trượng khoảng cách, đây là roi dài phạm vi, ở hắn mới vừa rơi xuống đất thời điểm, một cây trường tiên như thương vậy đâm hướng hắn cổ họng, thế tới thật nhanh, vì vậy, Phương Chư Hầu chỉ có thể lui thêm bước nữa. Vậy roi dài như bóng với hình không ngừng theo sát. Có thể giờ khắc này Phương Chư Hầu khóe miệng nhưng đi cắn câu câu. Hắn vốn là một cái hơi có vẻ cứng nhắc người. Ai có thể kêu hắn ở Lý Sất bên người sinh sống một trận. Lại cứng nhắc người. Và Lý Sất chung đụng thời gian lâu dài sau đó. Vậy sẽ thành được có mấy phần không bình thường xác thực nói đúng không đứng đắn. Hắn cố ý lui đến ngoài một trượng. Bởi vì đây là roi dài cao nhất công kích khoảng cách. Hắn đã thay đối thủ tính toán qua. Khoảng cách này, đối thủ không thể nào không ra tay. Bởi vì bất kể là khoảng cách vẫn là vị trí cũng rất thư thái. Nếu là cầm đối thủ đổi lại là Phương Chư Hầu. Phương Chư Hầu cũng sẽ không nhịn được động lực. Cái này một trượng khoảng cách, chính là Phương Chư Hầu con mồi. Roi dài tấn công tới. Hắn lui thêm bước nữa. Cho nên xuất thủ lão âm thì phải cùng tiến một bước. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Người tập võ, càng cường giả, đầu óc và thân thể phối hợp thì sẽ càng mau. Phản ứng thời gian lại càng ngắn. Nghĩ đến tức động, đây là tất nhiên. Vào giờ khắc này, Phương Chư Hầu cúi người trường kiếm đi trên đất một gai. Một kiếm này mục tiêu căn bản là coi là không phải là người. Mà là mới vừa rơi ở dưới đất vậy cây trường tiên. Thiếu Dương bị hắn giết. Roi rớt xuống đất. Lồng bảo hộ một kiện đâm trúng roi dài sau đi lên khơi mào tới. Lại đi trong ngực khu vực. Vậy cái roi liền bị hắn cuốn trở về. Hắn gánh là roi trước bưng. Cuốn trở về là roi tay cầm. Tay cầm là thuần đồng chế tạo. Có chừng một xích chừng. Hết thảy đều ở đây Phương Chư Hầu trong tính toán. Có thể cho dù là hắn người như vậy, vậy không thể nào làm được tất cả mọi chuyện cũng cùng hắn dự đoán không kém chút nào. Ví dụ như, hắn dùng kiếm khơi mào roi dài đi hồi vừa thu lại. tính toán lực độ và góc độ. Nghĩ là vậy, roi dài phản cuốn đánh trúng lão âm cái ót. Nhưng mà roi tay cầm là thuần đồng, quá nặng chút, cũng chưa có phản cuốn lại như vậy cao. Cho nên đi hồi quất cái này một tí, roi thuần đồng tay cầm liền hung hãn đâm ở lão âm trên mông. Có đúng lúc hay không chính là chính giữa cái đuôi cốt. Người không có cái đuôi, lại có cái đuôi cốt. Thần kỳ không thần kỳ? Nếu như trọng lực trực tiếp đánh vào cái đuôi cốt thượng, như vậy hết sức thoải mái. Chỉ có bị đánh nhau người mới có thể hiểu. Cho nên lão âm kêu đau một tiếng, theo bản năng đưa tay về phía sau. Phương Chư Hầu cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Nhưng thời cơ hắn sẽ không đem không cầm được. Ở lão âm phân thần một khắc kia, Phương Chư Hầu về phía trước một cái cất bước lớn, trường kiếm đâm về phía lão âm cổ họng. Liền vào giờ khắc này, lão Dương roi bỏ rơi tới đây. Hắn roi trước bưng giống như đầu thương như nhau sắc bén, đâm trúng hẳn phải chết. Có thể Phương Chư Hầu chính là ở chờ những người khác động lực. Hắn tính toán cũng không chỉ là lão âm. Vì sao là chiến đấu chỉ số thông minh? Phương Chư Hầu cầm phá giáp kiếm thu hồi lại ngăn ở mình cổ bên cạnh. Roi nhọn đâm ở trên thân kiếm phát ra đương một tiếng. Như vậy có thể gặp. Người này roi trước bưng cũng là ẩn giấu kim loại gì đồ. Liền cột vào roi bên trong. Đại khái tương tự với Đình Úy Phủ Thiết Thiên. Phương Chư Hầu ngăn trở roi đồng thời, chân vừa nhấc lên, cầm roi đứng lên tay trái bắt. Hắn về phía sau vừa lui, tay trái roi liền run đi ra ngoài. Đây là thiếu dương vậy cái roi. Nguyên bản chóp đỉnh trói không thiếu đã đem bên bờ mài sắc bén đồng tiền. Không cách nào trực tiếp lấy tay đi nắm chặt. Có thể sau đó bị Phương Chư Hầu kiếm đem roi phản cuốn. Mượn phá giáp kiếm sắc bén, cầm những cái kia đồng tiền tước mất hơn một nửa. Phương Chư Hầu một cái nắm roi hướng ngang rũ ra đi. Roi quấn quanh ở lão âm cẳng chân. Phương Chư Hầu tái phát lực kéo một cái. Lão âm liền bị kéo thả ngã xuống đất. Nhưng mà Phương Chư Hầu cái này kéo một cái lực biết bao to lớn. Trực tiếp cầm lão âm lôi tới đây. Vậy mặc dù thoáng tuổi tác hơi lớn người phụ nữ, thật ra thì tớ còn rất tốt xem. Có thể bị kéo lôi tới đây gào thảm thời điểm, dáng dấp lại đẹp mắt người vậy sẽ thành xấu xí. Người bị kéo kéo qua. Phương Chư Hầu phá giáp kiếm đi xuống hung hăng đâm một cái. Phốc đích một tiếng, thần kiếm trực tiếp xuyên qua lão âm trán. Mũi kiếm lại đi sâu vào dưới đất. Lão âm bị trực tiếp đóng đinh trên đất. Tiếng kêu cũng hơi ngừng. Giết liền hai người sau đó, Phương Chư Hầu đã không có bất kỳ hoàn cảnh xấu có thể nói. Bốn người hợp lực đều không có thể giết hắn. Còn dư lại hai người làm sao có thể còn có nắm chắc. Vì vậy lão Dương và thiếu âm hai người nhìn nhau một cái sau đó, xoay người chạy. Phương Chư Hầu cúi người cầm roi nhặt lên. Lần này cầm chính là tay cầm. Thuần đồng cảm giác có chút lạnh cứng rắn. Suy nghĩ một chút xem như thế cái đồng côn hung hăng gõ vào cái đuôi cốt thượng. Quả thật hẳn rất đau đi. Phàm là đánh vạt ra một tí. Đi xuống rời ra nhỏ như vậy nửa tấc. Cũng sẽ không sẽ đổ vậy cũng không cần. Phương Chư Hầu cầm roi quăng ra ngoài. Roi kia nguyên bản sát đi về trước cấp tốc leo như nhau. Đến chóp đỉnh bỗng nhiên quăng lên tới ngẩng đầu. Giống như rắn độc cây cạnh đứng lên nửa người. Cái này trên roi còn có một chút đồng tiền đâu. Lập tức quét lão Dương trên mông. Trực tiếp cầm quần áo cắt ra. Tên kia còn đang chạy vội bên trong. Trường bào mờ. Quần vậy nhìn. Trong một cái chớp mắt như vậy thấy được trắng là đồ. Sát theo chính là máu rầm rề. Nếu như đồng tiền còn cũng ở đây, hết thảy các thứ này có thể cầm hắn cái mông trứng thịt cũng treo thành một cái một cái. Nhưng lúc này lão Dương bọn họ hai người đã sợ. Nơi nào còn dám xoay người lại tái chiến. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng tiếp tục đi về trước nhanh xông lên. Phương Chư Hầu dưới chân một chút. Người đã nhanh xông ra. Chỉ trong thoáng qua liền kéo khoảng cách ngắn. Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Rồi lần nữa hất ra. Lần này lực độ đầy đủ hơn. Phương tiên sinh là lợi hại. Có thể lợi hại, có thể lợi hại loại người như vậy. Nhưng hắn cũng không phải là vạn năng. Lần đầu tiên dùng cái này roi dài khó tránh khỏi chính xác sẽ có sai lệch. Ví dụ như mới vừa rồi hắn muốn đánh người ta sau ót. Đánh vào người ta cái đuôi cốt thượng. Lần này, hắn vẫn là muốn đánh lão Dương sau ót. Nhưng là roi không như vậy nghe lời. Hay hoặc là roi có mình ý tưởng. Lại hoặc là roi có chính xác chế đạo. Một roi này lại ngã ở cũng không cần địa phương. Xác thực nói. So cũng không cần còn thiên hạ dựa vào bên trong một ít. Một kích này đánh vào lão Dương trên. Lão Dương đau ngao đích một tiếng. Không phải à a như vậy kêu thê lương thảm thiết. Là ngao, kéo trường âm còn rất nhọn ngao lão Dương đau trực tiếp ngã nhào xuống đất. Lúc này thiếu âm quay đầu gặp được. Cũng không dám tới cứu. Chỉ có thể trước cố mình. Cho nên cắn răng tăng tốc độ về phía trước. Phương Chư Hầu lướt qua đi, người ở giữa không trung, không có chút nào dừng lại dưới tình huống, trường kiếm đi xuống điểm một lần, lão còn ở gào khóc lão Dương liền không lên tiếng, mũi kiếm từ cái ót đâm vào đi, một kích giết chết, giết liền ba người Phương Chư Hầu, đều là đầu bề, đến hắn cái này cấp bậc hắn thực lực này, rõ ràng hơn một kích giết chết tầm quan trọng. Sẽ không có cái gì cố ý đâm vào không vị trí trọng yếu tới hài hước kẻ địch. Giết người chính là giết người. Cần gì phải như vậy nhiều lòe loẹt đồ. Giết ba người đều là xuyên qua đầu lâu. Tuyệt đối sẽ không cho kẻ địch có lần nữa đánh lại cơ hội. Thiếu âm có thể là bốn người này bên trong thực lực yếu nhất một cái. Nhưng tuyệt đối là nhất không tốt giết một cái. Bởi vì nàng binh khí và ba người khác không cùng. Vậy ba người đều là roi dài, mà nàng là phi tác, mặc dù bị Phương Chư Hầu cắt ra tìm đầu, nhưng mà thủ pháp thường dùng lại không bị cắt đứt. Đối với chạy thoát thân mà nói, nàng là thủ pháp càng hữu hiệu, phi tác hất ra lượn quanh ở một cây cành cây, thiếu âm thân thể du đãng xuất đi, hạ một hơi thở đã rơi vào đối diện trên nóc nhà. Nàng lần nữa cầm phi tác quăng ra. Móc vào viện tử một bên trái hồng cây. Kéo một cái rung động. Người lại lên hàng trước nóc nhà. Không thể không nói. Loại thủ đoạn này nhìn như quả thật có như vậy một chút để cho người rung động. Xuống lần nữa một hơi thở. Thiếu âm từ nóc nhà trên trực tiếp giật mình rơi ở trong sân. Có thể nàng không có trực tiếp xông lên ra sân nhỏ. Mà là chợt lách người tránh vào trong phòng bên. Nàng nhanh chóng đến gần sau cửa sổ xem xét, hy vọng có thể mượn này cầm Phương Chư Hầu dẫn đi. Để cho Phương Chư Hầu lầm lấy là nàng đã tiếp tục chạy về phía trước. Dầm một tiếng, một cái tay từ ngoài cửa sổ đưa vào, bóp một cái ở thiếu âm cổ, lại là dầm một tiếng. Thiếu âm không có bất kỳ sức chống cự dưới tình huống. Bị Phương Chư Hầu kéo đến cửa sổ bên ngoài, phốc nào có cái gì thương hương tiếc ngọc. Dù là nữ nhân này quả thật rất đẹp, bị kéo ra ngoài một khắc kia vậy quả thật lộ vẻ được điềm đạm đáng yêu. Trường kiếm như cũ đâm xuyên qua trán, mũi kiếm như cũ từ sau ót xuyên qua ra. Phương Chư Hầu cúi đầu nhìn xem thi thể, sắc mặt vẫn còn là như vậy bình tĩnh. Hắn không có gì đắc ý, cũng không có cái gì nghĩ mà sợ, chỉ là nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như không phải là tình báo của địch nhân ở phía sau liền như vậy 2 năm. Có thể lần này thật sẽ rất phiền toái. 2 năm thời gian, đối với Phương Chư Hầu mà nói. Dù là đi về trước nữa bước một bước nhỏ. Chính là đừng một đời người đều không cách nào sánh bằng chỗ cao. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.